Tối cường vạn giới đại xuyên Việt, tác giả, Thanh Đồng Hạp, thực hiện, Thư viện báo, chương 656, chương 667, Yến hội long trọng. Tìm được Diệp Yên, lão đầu này liền bắt đầu thi triển kế hoạch trả thù của mình. Tự cho là giấu rất sâu, cũng quả thực giấu sâu. Chính là Thải Lân đích thân đến tìm cũng muốn tiền bâu ơ một phen công phu. Diệp Chân đem phương chỉ trong tay vứt trên mặt đất. Tiểu tử này là đồ đệ của lão đầu trước mắt này. Một thân thực lực đối phó 17-18 người bình thường cũng không tệ. Thông qua quan hệ tiến vào kinh đại, cam nguyện cho Tô Viễn làm chó chân chỉ vì lợi dụng Tô Viễn mà thôi. Vật nặng rơi xuống đất, âm thanh trong nháy mắt đánh thức tu luyện nội tức lão đầu. Lão đầu hoảng sợ nói, ai? Mặt hướng âm thanh phát ra phương hướng, lão đầu trong lòng quả thực khiếp sợ. Mặc dù hai mắt đã mù, nhưng một thân thực lực phương viên mười mấy mét bất luận gió thổi cỏ lay gì đều không thể trốn khỏi lỗ tai cảnh giới. Nhưng bây giờ lại có đồ vật rơi vào trước mặt cũng không biết. Dám để cho tiểu tử này đi họa hại bản tọa nữ nhi. Các ngươi sư đồ hai người tính mạng đến chỗ này nên kết thúc. Diệp Chân nói nhỏ. Ngươi là? Ông lão trong lòng hoảng sợ. Mình đang làm cái gì? Chuyện chính hắn lòng biết rõ, tự nhiên liền nghĩ đến cái gì. Nhưng Diệp Chân đối với địch nhân chưa hề cũng sẽ không có bất kỳ nhân từ nương tay hoặc là chần chờ. Không có bất kỳ cái gì hứng thú nghe trước mắt lão đầu này nói chuyện. Một điểm màu sắc rực rỡ tinh hỏa lặng yên không tiếng động rơi vào ông lão cùng trên người phương. Chỉ trong nháy mắt công phu trên đời thuận lợi thiếu đi hai người. Ở Diệp Chân thần hỏa xuống liền linh hồn đều sẽ hoàn toàn mẫn diệt. Về phần trên thế giới thiếu đi hai người chuyện, Diệp Chân hơi suy nghĩ, thuận lợi đem hai người tồn tại dấu vết cùng ghi chép toàn bộ xóa đi. Cho dù trường học những kia quen biết người phương trì, cho dù biết đến phương trì không thấy cũng chưa chắc có người sẽ đi tỉ đấu. Coi như thật sự có người tỉ đấu cũng sẽ thần kỳ phát hiện rét căn bản không có người này. Xoay người về tới Diệp Tinh đào hoa cốc, tiểu trường tư đã bị tiểu bạch tiếp trở về Diệp Tinh. Cho Thải Lân từ nữ nói chuyện của Diệp Yên, Diệp Chân bất đắc dĩ nhẹ giọng nói, nhà đầu này chơi tính lớn như vậy. Một ngày nào đó có ăn thua lỗ, đúng không dạy nổi phu quân, đều là ta. Triệu Mẫn có chút lúng túng, ai cũng biết, Diệp Yên như thế ham chơi thậm chí còn có tiểu ma nữ tiềm chất cơ bản đều là cùng với nàng học được. Phu quân cũng không cần trách mắng Mẫn muội tiểu Yên, chuyện này căn nguyên ở ta, không có kịp thời chảm thảo trừ căn, Thải Lân nhẹ giọng nói. Không sao, địa cầu bên này ta đã nhìn qua, sẽ không còn có ngoài ý muốn. Những địa phương khác rất sớm trước kia liền bày ra một tấm lưới cơ bản cũng đã vô ngại, nói. Diệp Chân mỉm cười đối mặt tư nữ, trừ trường tư sinh nhật. Còn có một chuyện muốn cùng các ngươi nói chuyện một chút. Chuyện gì? Tư nữ tò mò, ngay cả Thải Lân cũng là đồng dạng nghi hoặc biểu lộ nhìn Diệp Chân. Ta quyết định tiến hành xuống lần sau thế giới lịch luyện. Chúng ta một nhà cùng nhau đi tới thế nào? Diệp Chân mỉm cười nói. Nghe vậy, Thải Lân lập tức nhân tiện nói. Phu quân thế nhưng là lần sau lịch luyện thế giới rất nguy hiểm. Nghe vậy, bà nữ cũng là nghĩ đến Diệp Chân trong lời nói ẩn giấu đi đồ vật. Chỉ cần có thể cùng với Diệp Chân từ nữ đương nhiên nguyện ý. Chỉ vì gì yếu lược qua sau thế giới, trừ phi sau thế giới vô cùng nguy hiểm. Diệp Chân ánh mắt tán dương nhìn Thải Lân một cái, cũng không tính nguy hiểm. Chẳng qua ta khả năng thời gian tu luyện chiếm đa số, không có năng lực chiếu cố các ngươi. Diệp Chân không có nói sai. Bỏ ra điểm đánh giá về sau, Diệp Chân đã biết đến sau thế giới là Tây Du Ký. Nguyên bản Diệp Chân là chuẩn bị thế giới này liền mang theo tứ nữ đi trước. Chẳng qua là Diệp Chân tự hỏi còn không năng lực có thể hoàn toàn bảo vệ được tứ nữ chu toàn. Ở cùng một chỗ tất nhiên quan trọng, nhưng từ nữ an toàn lại là chuyện trọng yếu hơn. Cho nên Diệp Chân chuẩn bị đem cùng nhau lịch luyện quyết định đẩy về sau trễ một cái thế giới. Thế giới Tây Du từ chuyện xưa bắt đầu đến phần cuối tuyến thời gian ít nhất cũng có 600 năm. Thừa dịp thời gian, Diệp Chân chuẩn bị đem thực lực tăng lên tới có thể ở đây trời thần Phật nhìn chăm chú cũng có thể bảo vệ tư nữ chu toàn trình độ. Kể từ đó, hạ cái là thế giới liền có thể mang theo tư nữ cùng nhau lịch luyện. Trong tư nữ, Thải Lân Triệu Mẫn thông tuệ nhất, chẳng qua là một chút thuận lợi đoán được ý nghĩ của Diệp Chân. Chỉ Nhược Tiểu Bạch chẳng qua là so ra mà nói tương đối là đơn thuần. Sau đó thuận lợi cũng nghĩ đến điểm này, có thể bồi phu quân nhà mình cùng nhau lịch luyện, tư nữ rất vui vẻ. Bất quá trước mắt chuyện vẫn là bồi thường tiểu trường tư một cái sinh nhật. Sau đó mấy ngày, buổi sáng do Diệp Chân đưa tiểu trường tư đi học, sau đó liền đi thu Diệp Trang Viên, xem như giám sát đi. Thật ra thì ban đầu thời điểm, Diệp Chân chẳng qua là chuẩn bị ở chỗ này gọi lên tất cả mọi người mở một cái sinh nhật yến hội là được. Nhưng là An tiểu tử này nhất định phải làm một cái sân khấu mời một ít cái gọi là minh tinh ca hát, khiêu vũ cho nhỏ thái tử sinh nhật. Nói đây là hắn lễ vật, Diệp Chân tùy hắn đi. Yến hội khí thế hừng hực chuẩn bị bên trong. Có lẽ liền lần này, xem như Diệp Chân đối với mình hài tử một điểm bồi thường. 5 ngày qua đi, ngày 9 tháng 9, Diệp Chân, tứ nữ thậm chí một đám thần khí thậm chí ngay cả thủy ma thú đều rơi xuống. Tiểu Hoa làm đầu bếp từ hôm qua vẫn bận sống đến bây giờ. Chẳng qua là khi trời xế chiều La An liền đến, sau đó cũng là mấy chục cái đại minh tinh. Trong đó có rất nhiều đều là liền tiết mục cuối năm cũng không mời được nhân vật. Nhưng La An mở miệng cũng không dám có chút từ chối. Mặc kệ là đang quay phim vẫn làm cái gì, tất cả đều đẩy công tác tới nơi này. Hơn nữa còn không nên bất kỳ thù lao. Chẳng qua là những minh tinh này ở La An an bài xuống kết bạn mà khi đến. Thấy được La An cái này tùy tiện dậm chân một cái thế giới đều muốn run lên lắc một cái đại lão vậy. Mà đối với một người mặc áo trắng cổ trang, tướng mạo tuấn mỹ, khí chất nho nhã phiêu giật thanh niên có chút khúm núm, từng cái đều lòng tràn đầy không dám tin, lại ở trong lòng rối rít suy đoán lai lịch của Diệp Chân. Trong đó một vị nữ minh tinh muốn tới trước bắt chuyện, nhưng còn chưa đi đến trước mặt, 4 vị thân mang váy lụa, chẳng qua là màu sắc khác nhau đám người Thải Lân về sau thuận lợi lập tức có chút không đất. Dung thân, trên thế giới lại có nữ nhân xinh đẹp như vậy. Đến nơi này, bị La An mời tới các minh tinh lúc này mới nhớ tới trước kia La An đem tất cả mọi người hội tụ vào một chỗ. Ba làm năm thân vô cùng nghiêm túc không nói được muốn đối trong trang viên bất kỳ một cái nào thân mang cổ trang người có ý tưởng. Thậm chí liền nhìn cũng không thể vượt qua 3 giây, không phải nói giỡn. Càng không phải là La An não tàn. Lần yến hội này không chỉ có cùng Diệp Chân quan hệ tốt, hoặc là có quan hệ người tới trước, còn có Tô Lão Gia Tử. Cùng Tô Lão Gia Tử trải qua Diệp Chân sau khi đồng ý mời tới một đám Lão Gia Tử. Kể từ đó, những kia ở phía sau đài trang điểm cùng chuẩn bị minh tinh trong lòng lại là càng thêm tò mò nơi đây chủ nhân rốt cuộc lai lịch gì. Cùng đã bao nhiêu năm không có khẩn trương, dù sao bộ kia ngồi xuống hơn 10 vị Lão Gia Tử. Mỗi một vị là rét biết rõ, mỗi một vị dậm chân một cái cũng có thể làm cho đại địa rung động 3 rung động nhân vật. Rất nhanh, yến hội bắt đầu, chẳng qua là thay đổi vãng thường, căn cứ La An y theo chủ tử nhà mình tính tình yêu cầu. Những minh tinh này mặc lạ thường bảo thủ, hơn nữa hát cũng đều là nhạc thiếu nhi, nguyên bản những minh tinh này còn hơi có chút bất đắc dĩ. Thậm chí đều thẹn ở lên đài, nếu như bọn họ có chút phim hoạt hình mặc cùng hát nhạc thiếu nhi dáng vẻ lưu truyền ra ngoài. Thực lực phái còn tốt, thần tượng phái muốn hình tượng sụp đổ, nhưng bây giờ, mỗi một đều hát vô cùng tò mò. PS, lúc đầu thế giới hiện thực cái này kịch bản có cái cực lớn vô hình trang X. Chẳng qua là không dám viết, không nói những cái khác. Thanh Đồng cầu sinh dục tuyệt đối là rất nghiêu, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.